gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ghế dài bên bờ bể, khi tôi vừa hoàn hồn, tôi quyết định mặc kệ cậu ta luôn. Chị, giận rồi hả? Cậu thử đoán xem, tôi trừng mắt nhìn cậu. Nếu cậu xuống đó uống vài ngụm nước giống tôi sẽ tha thứ cho cậu. Vậy tôi đi, giọng cậu trầm thấp, nụ cười vừa quyến rũ vừa gian tà. Nhưng chị không được hối hận nhé. Nói là làm, cậu bước nhanh tới mép bể, nhảy xuống nước. Này, Tống Tiếu, cậu nổi lên khỏi mặt nước. Những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú, lướt qua xương quai xanh, rồi chậm rãi trượt xuống. Đôi mắt đen láy của cậu nheo lại, ánh nhìn quyến rũ đến nghẹt thở. Tôi biết ngay là chị không nỡ giận tôi mà. Tôi cảm thấy máu trào lên não, nói không nên lời. Nhìn cậu từ dưới nước đi lên, cơ thể rắn giỏi, cơ bụng rõ nét, từng đường cong căng tràn sức sống. Cậu tiện tay nhặt chiếc khăn tắm quấn quanh eo, mỗi động tác đều khiến người ta khó rời mắt. Nhưng trong mắt tôi, tất cả đều là một sự quyến rũ không thể kháng cự, một thứ cám dỗ khiến tâm can loạn nhịp, một cú đánh thẳng vào linh hồn. Chị lại nhìn tôi đâu có, tôi cãi chày cãi cối. Tôi nhìn thì sao, nhìn đàng hoàng còn hơn là cậu. Cậu nhướng mày, hơn tôi thế nào? Hơn cậu ở chỗ mượn cớ dạy bơi để lợi dụng. Vừa thốt ra câu đó, tôi muốn đập đầu vô tường luôn rồi. Tôi vội vàng bịt miệng, nhắm chặt mắt vì xấu hổ. Chết tiệt, tôi vừa nói gì thế? Tôi là heo hả? Quả nhiên, Tống Tiếu phá lên cười, hàm răng trắng đều lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu chọt đầu tôi một cái. Chị à, cái đầu của chị cả ngày toàn nghĩ linh tinh gì thế hả? Tôi, được rồi, tôi cạn lý do phản bác. Cậu đột nhiên lại áp sát tôi, trong mắt như có tia lửa bùng cháy. Tống Tiếu, cậu định làm gì? Tất nhiên là xác nhận lời chị nói tôi lợi dụng đó. Nói xong, cậu kéo lấy chiếc khăn tắm cạnh tôi, chùm lên đầu hai đứa. Ngay sau đó, một nụ hôn nóng bỏng phủ xuống. Tống Tiếu, không, đừng, còn có người khác, họ không thấy đâu. Nhưng mà, chị, đừng động đậy. Thôi rồi, kẻ mạnh gặp người nhát, ai thắng ai thua rõ ràng. Cậu ta không chỉ mạnh, mà còn quá tinh danh. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài chịu trận. Cuối cùng, tôi cắn môi cậu một cái, cậu mới chịu tha. Mặc dù tụi tôi thường đến khá muộn, lúc ấy bể bơi hầu như không còn ai, nhưng cái nụ hôn dưới khăn đó đúng là vượt giới hạn chịu đựng của trái tim yếu đuối này. Má đỏ như trái cà chín, mắt long lanh như nước hồ thu. Đó chính là tôi lúc ấy. Tống Tiếu rất phong độ, không trêu tôi nữa, chỉ khẽ hôn lên trán tôi một cái. Chị, mình về nhà thôi. Cho đến khi bước vào phòng thay đồ riêng, tôi mới nhỏ giọng lầm bầm, nói nghe cứ như là hai đứa mình sống chung vậy. Cách chương.